Chương 47, Rụt xù kỳ cạ gù dạ. Đi cờ lạt con nẻn trả tờ chương 47, Rụt xù kỳ cạ gù dạ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo này bốn cái ngu ngốc, dĩ nhiên nỗ lực dùng nhận thuật đi chặn thực sự là không biết tự lượng sức mình, phỏng chừng là bị dọa bối rối chà chà, chúng ta nhiều người như vậy, coi như trung hòa mấy cái nhận thuật thì có ích lợi gì đây. Trong lúc nhất thời, châm chọc thanh nổi lên bốn phía giây lát, khói đặc chậm rãi tàn đi. Một tràn đầy vết nước tiểu gò đất ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Bên trên cũng không có thiếu loang loang lổ lổ sụp đổ nơi. Dĩ nhiên dùng thổ lao thuật tiến hành phòng ngự huyết luyện ở nhìn thấy cái kia nơi tiểu gò đất thời điểm, hơi nhướng mày. Thông linh thuật ngay ở hắn muốn hạ lệnh tiếp tục công kích thì, bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm. Vành âm ầm nổ vang, tràn đầy vết nước gò đất trong nháy mắt nổ bể ra đến, thổ tiết tung tóe. Khẩn đón lấy. Một trận kinh thiên động địa tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, một ít ở phụ cận luyện cấp tờ lỡ lập tức một trận, dồn dập nhìn về phía tiếng hổ gầm chuyển tới phương hướng. Chuyện của tôi đột nẹt xảy ra chuyện gì, thanh âm kia lẽ nào là hổ khu bên trong con cọp chạy đến, cái kia thanh hổ gào cảm giác tốt làm người ta sợ hãi, sẽ không là tinh anh con cọp chứ, ta nhớ tới trước đây từng xuất hiện một con đúng, ta cũng nghe đại ca đã nói. Trước đây con cọp kia bột thật giống là bị một tên gọi hạo thần thiên đại lao cho đan giết chết hay. Quá nguy hiểm, chúng ta tiến vào game tiến vào trì, vẫn là đàng hoàng luyện cấp đi, đường tới liền bị dây, đến thời điểm đẳng cấp thì càng thêm để không thăng nổi đến rồi khói trắng tàn đi. Một con uy phong lấm lấm răng nanh bạch hổ bỗng dưng ra hiện tại trước mặt chúng nhân, mắt hổ căm tức bốn phía, một luồng hung hãn khí mơ hồ truyền đến hạo hạo thần thiên thấm hòa một mặt kinh ngạc nhìn mới vừa rồi còn là bá giả vô song hạo thiên, có chút chưa hoàn hồn lại hạo thần thiên huyết luyện nhìn thấy đã biến hồi nguyên dạng hạo thiên. Nhất thời vui vẻ, sau đó lại nhìn một chút đầu kia bạch hổ, đó là thông linh thú huyết tịch. Người của tổ chức lui trở về. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ cái kia hạo thần thiên dĩ nhiên có thông linh thú, làm sao làm có muốn hay không trước tiên triệt, đem hội trưởng kêu đến nói láo huyết luyện nổi giận nói, bọn họ mới bốn người, coi như thêm một con thông linh thú thì phải làm thế nào đây, chúng ta mười mấy người chẳng lẽ còn sợ túng hạo thiên thông linh ra phong hổ sao? Hai tay lần thứ hai nhanh chóng kết ấn. Nhẫn pháp vụ ẩn thuật trong trước mắt, sương mù dày tràn ngập, tầm mắt nhất thời mơ hồ các ngươi trước tiên triệt. Nơi này ta đến ứng phó hạo thiên uống vào mấy ngụm thanh thủy. Vừa nãy nhân triển khai thông linh thuật mà gần như tiêu hao hết trả cờ dạ bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Thấm hòa ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, bây giờ hạo thiên thực lực dường như đang mơ, không chỉ có nắm giữ xạ gì gẳng, còn có như thế hạ kỳ bá khí thông linh thú. Hắn muốn lưu lại hỗ trợ, nhưng là lấy thực lực của hắn, lưu lại cũng chỉ có thể trở thành là đối phương phiền toái. Suy tính qua đi, hắn ừ một tiếng, sau đó liền dẫn vô tâm hai người lặng lẽ từ trong sương mù dày đặc rút đi. Có người chạy vụ ẩn thuật tuy rằng che lấp phần lớn tầm mắt, thế nhưng hạo thiên sở kỳ hiệu đẳng cấp không cao, mơ hồ có thể nhìn thấy trong sương mù dày đặc bóng người, thấm hòa bọn họ lùi lại, ngay lập tức sẽ bị bốn phía nhìn chằm chằm người nhìn thấy. Vừa dứt lời, người kia liền bị một vệt bóng đen đá bay ra ngoài, người ở giữa không trung lại bị mấy đem sù dây kèn bắn trúng, danh máu giảm mạnh vụ ẩn thuật thời gian có hạn, ở những người khác khổ não tầm mắt bị ngăn cản thời điểm, hạo thiên vừa vặn lợi dụng điểm này, dựa vào xạ dìn gẳng nhạy cảm thị giác hiệu quả, bắt đầu rồi một hồi tàn sát phòng hổ ở một bên phụ trợ, thỉnh thoảng nổi giận gầm lên một tiếng, luyện không đạn bắn nhanh bên dưới, thường thường có thể đánh đối phương một trở tay. Không kịp. Xảy ra chuyện gì, ổn định, không nên hốt hoảng A, chú ý bốn chu động tĩnh, không nên tùy tiện đi lại A. Mấy phút sau, làm phụ cận tờ lỡ tìm tiếng hổ gầm tới được thời điểm, nơi đây đã tản tạ khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn, trên đất, trên cây, tất cả đều là vết máu. Huyết tịch người của tổ chức phần lớn cũng đã ngã trên mặt đất, chỉ có vẹn vẹn mấy người mang theo thương thế, sợ hai ôm đoàn cùng nhau xảy ra chuyện gì, tính sao trên đều là huyết tịch người. Chẳng lẽ nói con hổ kia bột bị bọn họ giết chết sao, ta nhớ tới lần trước bạch hổ bột nên mới 20 đến cấp đi, không nên như thế lợi hại à, lẽ nào ra một con càng trâu bò. Lần này huyết tịch người của tổ chức phát tài, tuy rằng thương vong nhiều người như vậy, thế nhưng tuyệt đối bạo đến không ít thứ. Tốt đúng, có người nói tinh anh quái hoặc hy hữu quái là có thể tuân ra thông linh quyển sách, thật ước ao nghe những này, nghe tin tới rồi tờ lệ ơ nghị luận, huyết luyện khỏe miệng co rúm. Yên lặng xoay người mang theo may mắn còn sống sót thành viên rời đi nơi này. Ở đi về phía Nam Lâm trên đường, lúc thì trắng phong gào thét mà qua, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Đông nhiên, bạch quang hoành một tiếng biến mất, tiếp theo một bóng người từ giữa không trung lăn xuống dưới đến đã đến giờ sao Hạo Thiên sờ sờ cái mông, dựa vào thân cây ngồi xuống, vụ ẩn thuật phối hợp xạ dìn gẳng hiệu quả cũng không tệ lắm á lấy ra tiếp tế, bắt đầu khôi phục thuận tiện nhìn một chút trong túi đeo lưng đồ vật, bên trong nhiều hơn một chút trang bị cùng tiền tài, những thứ này đều là huyết tịch người của tổ chức bể mất, vừa nãy mượn vụ ẩn thuật, phối hợp kiếp trước kinh nghiệm, thực chiến cùng xạ dìn gẳng hiệu quả. Mạnh mẽ giao hấn một hồi những kia dám đánh hắn xạ dìn gẳng chủ ý người cổ nổ hạ thôn đã sắp muốn không tiếp tục chờ được nữa, mà hắn hiện tại cần đại lượng kinh nghiệm, đi Nam Lâm soạt là một cái lựa chọn tốt. Hít sâu một hơi, lên tinh thần lần thứ hai hướng Nam Lâm xuất phát. Ken thế giới bột xuất sủ kỳ cả gũ dạ ra hiện tại chung kết chi cốc, tọa độ 234-214 thế giới bột ta sát, thế giới bột dĩ nhiên ra hiện tại cổ nổ hạ thôn phụ cận Hạo Thiên nhất thời hưng phấn. Hắn nhìn đồng hồ, ngày hôm nay vừa vặn là thứ sáu, là thế giới bột quét mới thắng ngày ai thế giới bột có thể thế nào đây, hiện tại đi, không phải trực tiếp muốn chết sao tuy nói phụ cận xuất hiện thế giới bột có chút hưng phấn, nhưng hắn cũng không có đi tìm cả gù giả cơ ôn chuyện. Phải biết loại này đại bột không có mấy trăm thượng nhẫn cấp bậc cùng mười mấy ảnh cấp những game thủ khác, căn bản cũng không có đánh giết khả năng đi tới cũng chỉ là miễn phí trở về thành mà thôi có điều hắn như thế nghĩ. Cũng không có nghĩa là người chơi khác như thế muốn làm sụt sủ kỳ cả gũ dạ ra hiện tại chung kết chi cốc tin tức chuyển tới mỗi một cái tờ lệ ở trong thai trong nháy mắt. Khu vực kênh trực tiếp nổ bình người mới cấp bậc không thể ở kênh thế giới tán gẫu cả gũ dạ là cả gũ dạ nàng. Dĩ nhiên ra hiện tại chung kết chi cốc nhanh triệu tập nhân thủ, tốc độ lẹ vẹo 40 trở lên, sở kỳ hữu lẹ vẹo 20 trở lên 13 rác rưởi đừng đến, bằng không vô hạn truy sát bia đỡ đạn đội 6 nếu không sợ chết. Chỉ câu kiếm trang bị có người nói cả gù dạ sẽ rơi xuống 9 câu ngọc luân hồi xạ gì gẳng, không biết có phải là thật hay không cồn vật bi, giải họa mạ đạ.